Mọi người ở đó thấy thế đều sợ hãi giật thót cả mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net